Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, chuyện cực tất phản. Qua rồi một bãi loạn thạch, lại là hoàn toàn hoang vu đá vụn mà, mặc kệ là Chu Nhân, Hồ Đông, Mạnh Tường, Tuân Quan, vẫn là Nhạc Quỳnh cùng Vô Cửu, đều là dừng lại bước chân ngưng thần quan sát. Chỉ gặp mấy chục trượng một phương chỗ tại, tận vì hư huyễn bất định tia sáng bao phủ, từ bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy hoang sơn dã lĩnh, rừng cây nước chảy xiết, còn có rộng lớn sơn cốc, cùng đủ loại quái thú, làm vạn thú lao nhanh nháy mắt, từng trận sấm sét vang dội, từng đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống, lập tức hóa thành vô số kiếm mang. Nhấc lên tầng tầng kinh đào hãi lãng, trong nháy mắt nuốt hết rồi toàn bộ sơn cốc, lại phô thiên cái địa gào thét bốn phương. Đó là huyễn cảnh, kiếm trận chỗ hóa huyễn cảnh, lại như thật như ảo, sát khí lăng lệ, uy chấn thiên địa, làm người ta vì đó âm thầm động dung. Chốc lát, mưa rồng chớp giật vậy kiếm mang bỗng nhiên tán đi, sẽ chậm chậm ngưng tụ trở thành một đạo to lớn kiếm quang. Đã sớm bị nuốt hết phá hủy sơn cốc lần nữa hiển hiện, nhưng cũng không có thây ngã khắp cả người bừa bộn, ngược lại là vạn thú tới lui, sắc màu rực rỡ, một phái tường hòa cảnh tượng, mà cái kia đạo kiếm quang cao cao hoành treo chân trời. Chớp động lên đen, trắng, vàng, đỏ, đỏ, vàng các loại tia sáng, giống như một đạo cầu vồng treo cao, là như thế chói lóa mắt mà lại kiều diễm vô hạn. Sau một lát, bốn phía quay về đen sẫm, mà đám người y nguyên đứng tại nguyên nơi, đều có đăm chiêu. Hồ Đông lắc lắc đầu, cười nói, ha ha, ý nghĩ sằng bậy bay tán loạn, thần theo niệm đi, vong mà không về. Cuối cùng đến sát cơ trùng điệp vậy. Mạnh Tường trầm ngâm tự nói, nhân tính thiên tâm, cho nên thiên địa nhân tam tài đều là hiện sát cơ. Tuân Quan theo âm thanh phụ họa, sát cơ chính là sinh cơ chỗ tại, kiếm trận tất nhiên cường đại, lại giết bên trong có sinh, phá mà nặng lập, cái gọi là vật cực tất phản, nói động chi diệu vậy. Chu Nhân không cam lòng yếu thế, liên tục gật đầu, là huyễn tượng hồ, tâm cảnh hồ, bốn người đều có sở ngộ bộ dáng, một bên cảm khái một bên hướng phía trước, Nhạc Quỳnh thì là quay đầu nhìn hướng cách đó không xa người nào đó. Đối phương đang chộp lấy hai tay mà yên lặng ngẩn người. Nàng ánh mắt lóe lên, truyền âm hỏi, hắn bốn người nhận thấy sở ngộ. Lấy đạo hữu góc nhìn lại đem như thế nào? A, Vô Cửu lấy lại tinh thần, mờ mịt nói, giải thích thế nào? Là mọi người ở đây đều tại lĩnh hội kiếm trận thời điểm, hắn đồng dạng đang chú ý ảo cảnh biến hóa. Bất quá, hắn cũng không phải là phỏng đoán lĩnh hội, mà là tại âm thầm thất lạc, giữa đường kiến thức mấy chỗ kiếm trận, đều là uy lực phi phàm. Lại nhiều nhất 7 kiếm thành trận, chưa bao giờ 9 thanh kiếm thần xuất hiện, mặc dù biết được thương khởi cuối cùng 2 thanh thần kiếm không thể đúc thành. Không khỏi muốn tại huyễn cảnh bên trong có nhìn thấy biết. Bây giờ nhìn đến, kia 2 thanh thần kiếm chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Cửu tinh thần kiếm, chẳng lẽ không phải đồ có nó tên? Ta không chỉ muốn tìm tới còn sót lại 3 thanh kiếm thần. Ta còn muốn 9 kiếm tề tụ. Nhạc Quỳnh chỉ coi người nào đó giả bộ hồ đồ, tự mình nói rằng, hắn bốn người sở ngộ khác nhau, lại trăm sông đổ về một biển. Cảnh tùy tâm sinh, sát niệm cũng thế, mà chuyện cực tất phản, sát giả sinh cũng, không phá không lập, thiên đạo hồn nhiên. Vô Cửu khẽ nhíu mày, vội vàng đưa tay cắt ngang. Không biết đạo hữu sở ngộ bao nhiêu, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Hắn chịu không được tu sĩ thao thao bất tuyệt, đặc biệt là có quan hệ đạo pháp thuyết minh. Nếu như lại nghe đi xuống, muốn không hồ đồ cũng khó khăn a. Nhạc Quỳnh nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên hướng phía trước, nói động chi diệu, không thể cỗ trần, trong đó đến tột cùng. Không thể nói vậy, ân, đã hiểu, chính là cái gì cũng không nói cho ngươi. Vô Cữu bước chân đi thong thả đi theo, duỗi ra ngón tay cái. Nhạc đạo hữu, thật là cao nhân vậy. Nhạc Quỳnh lại là hướng đi thoáng nhìn, đôi mắt đẹp lấp lóe. Chắc hẳn đạo hữu cảm ngộ rất sâu, sao không chia sẻ một hai đây? Vô Cữu đưa tay gãi lấy dưới cằm, như có chỗ nghĩ, ta cảm ngộ, nhân sinh nhàn nhã chớ cầu thả. Hồng Trần vội vàng chân tình tại, đồn rằng, phong nguyệt chi thú, vì liệu thể xác tinh thần chi lo chi phương thuốc cho sẵn. Thể xác tinh thần chi lo, vì nuôi phong nguyệt chi thú chi thủy thổ. Nhạc Quỳnh là cái cơ trí nữ tử, xưa nay thấy mầm biết cây mà suy một ra ba, mà giờ này khắc này, đột nhiên nghe được một phen cổ quái mà lại cao thâm lời nói. Đột nhiên không hiểu, ý gì? Hắc hắc, cũng có ngươi không hiểu thời điểm. Vô Cữu cười đắc ý, gật gù đắc ý nói, nói tóm lại tám chữ, khoái ý tự tại, vốn ta phong thái. Cái này, cùng kiếm trận có liên can gì? Vô can, ngoặc kép, các ngươi ý tại kiếm trận, mà trong mắt của ta chỉ có sơn cốc hoa giải, sinh cơ cùng tường hòa, nói động chi diệu, cũng đến thế mà thôi. À, thì ra là thế, thụ giáo, khụ khụ, một chuyến sáu người, tại Hồ Đông dẫn đầu xuống. Tiếp tục tại hắc ám bên trong tìm kiếm hướng phía trước. Giữa đường trừ rồi gặp được mấy cái lạc đường tu sĩ bên ngoài. Không còn kiếm trận huyễn cảnh. Lại qua rồi hai ba canh giờ. Cửa hang đầu cuối có sáng lên thoáng hiện. Giây lát, bốn phía rộng rãi sáng sủa. Phía trước khoáng đạt bát ngát. Ánh sáng mặt trời bụi được như trước. Lớn như vậy kiếm trận sơn đã ở sau lưng. Xa gần tĩnh mịch cửa hang bên trong còn không thường có người xuất hiện. Chu nhân ra hiệu đám người đi đường, không quên kêu gọi nhạc cô nương một tiếng, lại rụt rè khách khí rất nhiều, cũng càng thêm cẩn thận chu đáo. Nhạc Quỳnh không còn giấu giếm tu vi, cũng không lại nhăn nhó làm ra vẻ, thoải mái gật đầu đáp ứng, cũng là khôi phục rồi vốn có thoải mái cùng thẳng thắn. Hồ Đông, Mạnh Tường, Tuân Quan thừa cơ cùng nó hàn huyên, năm người tụ cùng một chỗ kết bạn tiến lên, mà vị kia, Huyền Ngọc, đạo hữu, rơi vào phía sau, một cá nhân vung lấy tay áo cất bước, tiêu dao bên trong hơi có vẻ cô đơn. Nửa canh giờ về sau, một đạo gò núi ngăn trở rồi đường đi, trên sườn núi đứng sừng sững lấy một khối bia đá. Bốn phía tụ tập hơn 10 vị tu sĩ, đã qua là mảng lớn sơn cốc, cùng kéo dài dãy núi, một chuyến sáu người còn chưa đuổi tới phụ cận, hai đạo bóng người đón, một cái thô to thật thà hán tử, trầm xuyên, một cái vô cùng bẩn lão giả, thái thực, người phía trước cười một tiếng, bày tỏ kiếm trận sơn bên trong lạc đường, liền một mình đuổi tới nơi đây chờ. Người sau thì là tinh thần đầu 10 phần, cũng hung hăng hướng về phía Nhạc Quỳnh khen không dứt miệng. Chỉ nói là tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử không thấy nhiều. Tu vi cao cường nữ tử rất hiếm có, mà mỹ mạo cùng tu vi tập trung vào một thân người. Đó chính là gần như không tồn tại tiên tử đâu. Nữ nhi gia thích nghe tán dương, Nhạc Quỳnh cũng không có ngoại lệ. Nàng mặt mỉm cười. Đôi mắt đẹp sinh huy, trúc cơ cao thủ phong thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lại thêm một thân mộc mạc váy dài, uyển chuyển hàm xúc thanh tú bên trong càng lộ vẻ mấy phần anh khí. Nơi đây chính là chữ địa bia, tiến đến chính là kiếm chủng tầng 2 địa cảnh. Các vị không ngại lĩnh hội 1-2, sau đó đi đường không muộn. Chu nhân bàn giao hai câu về sau, ân nần đầy đủ. Nhạc cô nương, sau chuyến này, nguyện không cùng dạo thiên hạ. hoặc là tiến về Chu gia làm khách. Ha ha, thong thả đáp ứng, mọi người tới trước tấm bia đá, làm theo điều mình cho là đúng, mà Vô Cửu vòng qua đám người, liền muốn như vậy tiến đến. Có người chặn đường, hiếu kỳ nói, huynh đệ, sao không tạm nghỉ một lát đây? Thái Thực tiến đến phụ cận, tái nhợt lộn xộn sợi râu trên còn mang theo một tia thịt mảnh. Vô Cửu nhìn về phía trước bia đá, cùng bốn phía ngồi đám người chung quanh, lắc lắc đầu, ta một là không hiểu bia đá lĩnh hội, thứ hai giữa đường liên tục gặp ám hại, cùng nó như vậy vô vị trì hoãn, ngược lại không như thật sớm rời đi. Cáo từ, hắn ném câu nói tiếp theo, còn chưa khởi hành, lại bị bách ngừng bước, trước mặt lão đầu căn bản không có nhường đường ý tứ. Chỉ thấy đối phương đưa tay che miệng, thần thần bí bí vậy mà truyền âm, ai u, người cùng lão ca ca ta nghĩ đến rồi một chỗ, làm sao ngoài mấy chục dặm, tận vì hẻm núi rẽ đường, nghe nói một bước đạp sai, liền khó có thể đến Vạn Kiếm Phong, ta đành phải ngay tại chỗ quay lại, đúng là bất đắc dĩ ha. Thái Thực kết thúc nói chuyện mà gật đầu. Ngược lại đi đến hơn 10 trượng bên ngoài chỗ hẻo lánh. Đặt mông ngồi xuống, lần nữa vẫy tay kêu gọi. Người qua đây nha, nhỏ đừng trùng phùng, nên tự tự hữu nghị. Vô Cứu vẻ mặt do dự, ánh mắt lướt qua bốn phía. Vừa lúc đám người bên trong Nhạc Quỳnh, Hồ Đông cũng tại xoay đầu nhìn lại. Riêng phần mình ý vị khác biệt, hắn châm trước một lát. Chậm rãi hướng đi Thái Thực, lão đầu, người một mình đi xuyên kiếm trận sơn, đã không tầm thường, bây giờ lại cố lộng huyền hư, có chuyện không ngại nói rõ. Thái Thực lật qua lật lại ống tay áo, trong tay nhiều rồi một cái nóng bừng bừng chưng gà, bị hắn đưa tay kéo xuống đùi gà cắn một cái, tiếp lấy đưa ra đi ra hiệu nói, tạm nếm từng, mỹ vị a. Gặp Vô Cữu xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn tự mình gặm lấy gặm để, thoáng dừng một chút, lắc đầu nói rằng, ngươi là người biết chuyện, vừa lại không cần nói năng rườm rà, mà nó nói còn chưa dứt lời. Một hồi vừa cắn vừa xé mà nước canh lâm ly, cũng là có chút nhẹ nhàng vui vẻ, lại để người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Vô Cữu tại phụ cận tọa hạ, tuét miệng sừng quay mặt qua chỗ khác. Ta không hiểu rõ. Người ta huynh đệ. Làm gì khách khí. Ta không khách khí. Cái này. Ngày sau rời đi kiếm chủng. Không. Đến rồi Vạn Kiếm Phong. Ta sẽ cùng ngươi nói rõ. Ngươi mà lại nhớ kỹ. Lòng người khó lường. Ta chưa quên. Ai nha. Ngươi hỏa khí quá sông. Hẳn là vì rồi cái kia Nhạc cô nương duyên cớ. Nữ nhân không tin được a, đặc biệt là mạo mỹ nữ nhân, bị lừa vào chồng đã thuộc may mắn, nói không chừng còn muốn mất đi tính mạng. Chậc chậc, a, ngươi ngược lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vô Cữu quay đầu, có chút khẽ giật mình. Thái Thực trong tay chưng gà không có rồi, chỉ còn lại có một cây xương cốt tại xỉa răng khe hở. Hắn là e sợ cho có người tranh đoạt. Phong quyển tàn vân cũng không gì hơn cái này. Vô Cữu im lặng một lát. Ngược lại hỏi. Ngươi vừa mới nói bóng gió. Ta khó mà còn sống đến Vạn Kiếm Phong. Thái Thực túm lấy cao răng. Lắc đầu cười nói. Là ngươi suy đoán lung tung. Không liên quan gì đến ta a. Cái này lão đầu thủy chung giả ngây giả dại. Ngôn từ lấp lóe. Rõ ràng ngay tại thăm dò, nhưng lại dục cầm cố túng mà có chủ tâm trêu đùa. Vô Cữu tuét miệng sừng, cũng không chịu được cười rồi, mà hắn truyền âm lời nói, lại lộ ra ẩn ẩn hàn ý. Ta có lẽ không đến được Vạn Kiếm Phong, chạy không thoát kiếm chủng, bất quá, tất nhiên có người chôn cùng. Trên đường đi, liên tục gặp ám toán, tạm thời không việc gì. Ngược lại cũng thôi, mà theo lấy kiếm chủng xâm nhập, rất nhiều ẩn tàng hung hiểm cũng đem hiển lộ không bỏ sót. Thời điểm mấu chốt, chỉ sợ cũng không tiếp tục cho lui lại nửa bước. Thái thực có chút vô tội, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút mà thôi. Ngươi lại mở miệng đe dọa, thực không dám giấu giếm. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, duỗi cái đầu lại nói, theo ý ta, ngươi lần này đi hung hiểm không ngừng, không bằng sớm cho kịp đổi đường. Thoát thân quan trọng, không cần hỏi thăm nguyên do. Một mực tin tưởng lão ca ca ánh mắt, hắn lại cắn lấy gà xương cốt, rất là dư vị vô cùng. Vô Cữu chân mày run run, nhàn nhạt nói rằng, lão đầu, ta mặc kệ ngươi là ẩn giấu tu vi cao nhân, vẫn là chủ mưu làm loạn tiểu nhân, ngươi cũng đỡ không nổi ta đường đi. A phi, thái thực vội vàng phun ra rồi gà xương cốt. Ta tuy không phải cao nhân, cũng không phải tiểu nhân, ta chính là lão nhân gia là vậy. Vô Cữu ánh mắt thoáng dừng lại, chợt tức vươn người đứng dậy khẽ cười nói, lão nhân gia, khởi hành đi đường rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?